Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không quý vị? Chẳng mấy chốc mà chúng ta lại lắng nghe đến tập 12 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang rồi. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn mà cô gái Kim Trúc đã để lại cho cô gái Đồng Đồng của chúng ta. Thật sự là Kim Trúc có phải là một người tốt? Và cái thai trong bụng của Kim Trúc có phải là thật hay không? Hay là Kim Trúc mang thai giả và đổ tội hết tất cả lên Đồng Đồng và muốn chiếm trái tim của Duy Hiền? Chỉ có cách này mà thôi. Đấy là dự đoán của Tâm An thôi. Không biết có phải là sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 12, câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Thế Thịnh nói dứt câu, anh dứt khoát kéo Đồng Đồng rời đi, cũng không thèm nhìn đến gương mặt tái xanh tái mét của bà Sương thêm một lần nào nữa. Những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Anh không muốn nhẹ nhàng với bà Sương, anh muốn thẳng tay để cho bà ta biết đường mà tránh xa Đồng Đồng ra. Có vẻ như anh ít nói quá nên bà ta đã quên mất rằng anh là ai trong ngôi nhà này. Đồng Đồng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bà Sương, chốc chốc cô lại ôm lấy cánh tay của anh, vừa cười vừa nói với anh. Chú choa, người yêu của em ngầu thế. Anh trước giờ vẫn vậy, là do lười thể hiện độ ngầu ra mà thôi. Nhưng rất ngầu có đúng không? Ngầu hơn lúc đi học có đúng không? Siêu ngầu ấy chứ, lúc đi học đã ngầu rồi, bây giờ còn ngầu hơn. Sau này em đừng nhịn bà ta nữa, bà ta đã muốn trở mặt như vậy thì cứ trở mặt. Anh rất an tâm về cái khoản ngang ngược của em, cứ như trước đây mà phát huy nhá. Nhưng mà lỡ chửi nhau hăng quá rồi đánh nhau thì thế nào? Dù sao bà ấy cũng là mẹ lớn của anh, em đánh bà ấy có mang tội bất hiếu hay không? Nếu có đánh nhau, em nhớ đánh cho chúng, không cần đánh liên tục, nhưng đánh cú nào phải hộc máu cú đấy. Còn nhỡ như đánh không lại thì phải nhớ bỏ chạy, đừng có đứng ở đấy mà gồng. Anh về không kịp đâu. Mà anh nghĩ bà Sương đánh không lại em đâu, chỉ sợ bà ta có thêm vũ phương, hai đánh một không chột cũng què. Em phải cẩn thận đấy nhá. Anh nói cứ như thật đi, em mà làm theo thì làm sao hả? Anh nói thật đấy, anh nghĩ trước sau gì em và bà ta cũng đánh nhau to. Nói chung em không cần phải ngại, cho anh hay là cho mẹ anh. Mẹ anh vì hiền nên mới phải nhịn. Còn anh là đàn ông, đánh nhau với đàn bà không hay ho cho lắm. Nhưng loại người như bà Sương không nên nhịn nhục bà ta quá nhiều. Bà ta là loại không biết điều, được đằng chân là lên đằng đầu ngồi ngay. Nói đoạn anh dừng lại, sau đó lại nói tiếp. Trước sau gì anh và mẹ con Duy Hiền đều phải trở mặt với nhau. Nếu chuyện này mà Kim Trúc có thể giải quyết ổn thỏa thì việc trở mặt có thể tạm hoãn lại vài năm. Còn nếu mẹ Duy Hiền không biết điều, vậy thì muốn xé rách ra mặt lúc nào, anh sẵn sàng xé nát ra lúc đó. Đồng Đồng này, là anh liên lụy em. Dù sau này anh và Duy Hiền có thành ra như thế nào, mọi chuyện không phải là lỗi của em. Em đừng suy nghĩ nhiều, được chứ? Đồng Đồng nắm lấy tay của anh, cô dịu giọng đáp lời. Em hiểu mà, cái gì em cũng hiểu cả. Thế Thịnh cười dịu dàng nhìn cô, anh dùng mũi của mình áp vào mũi của cô, giọng của anh vô cùng trầm ấm. Đồng Đồng của anh hiểu chuyện quá đi mất, chết thật mà. Sáng của hai ngày sau, tộc họ Hoàng mở một cuộc họp mặt ở trong nhà họ Hoàng, mục đích là muốn giải quyết chuyện ồn ào của Đồng Đồng và Kim Trúc. Kim Trúc còn yếu nên không thể đến, thay mặt cô ấy là bà Kim, mẹ ruột của Kim Trúc. Đồng Đồng bận rộn một phen, hôm nay có cả Thái Phượng, anh ta cũng đến tham dự họp mặt. Chẳng qua là suốt từ nãy đến giờ, anh ta cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe các bô lão liên thuyên. Nhưng mà Thái Phượng rất để tâm đến Đồng Đồng, anh chăm chú lắng nghe Đồng Đồng và bà Kim đối chất với nhau. Lúc thì vui vẻ, lúc lại không vui. Có đôi khi anh còn nhíu mày khó chịu khi nghe bà Sương nặng lời, chất vấn Đồng Đồng. Các vị bô lão hôm nay cũng được một phen đau đầu vì không biết nên giải quyết chuyện này ra làm sao. nhìn qua thì thấy rất giống âm mưu hãm hại của nữ nhân. Nhưng Đồng Đồng lại nhất quyết nói rằng cô không hại Kim Trúc. Phía Kim Trúc thì có ý, chỉ ra Đồng Đồng cố ý đè lên Kim Trúc khi ngã xuống. Nhưng khổ nỗi, nhà họ Hoàng lại không lắp camera an ninh, nên có muốn xem lại sự việc ngày hôm đó, không có cách nào xem được. Nhà họ Hoàng từ trước đến nay luôn giữ nguyên tắc như vậy, không bao giờ lắp camera trong nhà, bởi vì tôn trọng sự riêng tư của các thành viên trong gia đình. Mà các vị bố lão tộc họ Hoàng đều là các vị đã sống qua mấy chục năm trên đời, có cái loại âm mưu gì mà các vị ấy không biết. Vậy nên đối với chuyện này của nhà ông chủ Hoàng, sau khi thương lượng xong, bọn họ tạm thời chỉ có thể đứng ra giải hòa, đợi khi nào Kim Trúc có mặt thì họp mặt lại thêm một lần nữa. Một vị dâu bạc phơ thay mặt trưởng hội lên tiếng. Thế này, vì đây là chuyện riêng của nhà Thế Nghĩa, bên vợ lớn tố cáo con dâu tương lai của vợ thứ hãm hại con dâu tương lai của vợ lớn, nhưng mà bên phía vợ lớn lại không đưa ra được bằng chứng. Chúng tôi ở đây không thể nào ép tội ai được. Vậy cho nên... Bà Sương gấp gáp lên tiếng. Vậy cho nên thế nào hả bác? Tạm thời đợi khi nào Kim Trúc khỏe lại, rồi chúng ta giải quyết. Bà Kim lúc này cau mày không vui, còn bà Sương gần như nhảy dựng lên, không đồng ý. Tôi không đồng ý. Các vị nói như vậy, khác nào là bao che cho Lê Đồng. Các vị phải nghĩ đến con dâu và cháu nội của tôi. Nếu không tại Lê Đồng ngã đè lên con bé, vậy thì tại sao con bé có thể ra nông nỗi như thế này? Đồng Đồng tất nhiên cũng không chịu nhịn, cô liền phản kháng ngay. Bà hai, bà nói như vậy rõ ràng là cố ý gán tội cho tôi. Như tôi nói từ đầu, khi lên cầu thang, Kim Trúc luôn đi sau tôi. Khi cô ấy ngã, cô ấy rõ ràng kéo áo của tôi. Tôi cũng cố hết sức bảo vệ cho cô ấy, nhưng rất tiếc là không bảo vệ chu toàn được cho hai mẹ con cô ấy. Còn về việc ngã xuống thế nào, các vị ở đây chắc chắn tự có câu trả lời cho riêng mình. Tôi đứng cao hơn Kim Trúc, lại là cô ấy kéo áo tôi. Nếu tôi có ngã đè lên người cô ấy, đó là quy luật va chạm bình thường. Quy luật va chạm bình thường? Là quy luật bình thường hay là cô cố ý? Lúc đó chỉ có cô và con bé, ai biết được cô đã làm gì Kim Trúc chứ? Vậy tại sao bà hai không nghĩ rằng hôm đó chỉ có tôi và Kim Trúc, nhỡ đâu là cô ấy muốn làm gì tôi thì sao? Bà Kim nghe Đồng Đồng nói như vậy, bà ta lạnh giọng cất tiếng. Cô Đồng, cô nên ăn nói cho cẩn thận. Kim Trúc đang có thai, cái thai cũng gần 5 tháng. Con bé chắc chắn không thể nào tàn nhẫn đến mức hại con của mình. Kim Trúc không làm, vậy thì tôi chắc chắn lại càng không làm ra mấy cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Kim Trúc có thể không làm, nhưng mà cô Đồng, tôi thật sự không chắc. Phiền cho tôi nói thẳng nhé. Nếu như đứa bé trong bụng con gái tôi không được sinh ra, điều đó chẳng phải là có lợi cho cô hay sao? Đồng Đồng tất nhiên không đồng ý với lời nói này của bà Kim. Chẳng qua khi cô vừa định lên tiếng thì Thế Thịnh lại nhanh hơn cô một nhịp. Anh đứng dậy khỏi ghế, tay vòng ôm lấy eo của Đồng Đồng, trịnh trọng tuyên bố. Đáng lý tôi không nói ra chuyện này, nhưng mà hôm nay rõ ràng dì Sương và bác gái đây lại cứ cố ý muốn Đồng Đồng phải nhận tội, bắt công cho vợ tôi quá. Thế này nhá, tôi hỏi hai người, cũng sẵn tiện tôi hỏi tất cả mọi người đang ngồi đây. Có ai vì muốn hại chết một đứa bé mà có thể nhẫn tâm hy sinh đứa con trong bụng của mình hay không? Cả bà Sương và bà Kim đều giật mình, nhìn về phía Đồng Đồng, mà không riêng gì hai người bọn họ, đến cả ông chủ Hoàng, dì Miên và tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên không kém, trừ Thái Phượng. Vẫn là bà Sương không nhịn được mà cất giọng nói ngay. Thế Thịnh, cậu nói đứa bé nào? Thế Thịnh đặt tay lên bụng của Đồng Đồng, dưới ánh mắt lo lắng của cô, anh gật nhẹ đầu trấn an cô, sau đó nghiêm túc trả lời. Đứa bé trong bụng của Đồng Đồng là con của Thế Thịnh tôi. Giấy tờ siêu âm tôi chuẩn bị sẵn phòng ngừa trường hợp các vị không tin. Vậy thì bây giờ, các vị có thể nói cho tôi biết, đứa bé trong bụng của Đồng Đồng chẳng nhẽ không quan trọng bằng đứa bé trong bụng của Kim Trúc sao? Nói thử tôi nghe một chút xem nào. Đồng Đồng của tôi hại Kim Trúc thì được lợi ích gì? Giống như có một cú nổ thật lớn vang lên, Cú nổ này khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và bật ngửa. Biểu cảm của bà Sương trông rất buồn cười, còn bà Kim thì có vẻ bình tĩnh hơn. Chỉ là thần sắc không được giữ được sự uy nghiêm cho lắm. Mà thông tin bom tấn này của Thế Thịnh đưa ra, coi như lật ngược hoàn toàn tình thế. Chuyển bất lợi thành có lợi cho Đồng Đồng, làm cho không một ai có thể phản bác lại được lời mà anh vừa nói. Vốn dĩ ông chủ Hoàng đã có ý bảo vệ Đồng Đồng ngay từ giây phút đầu, giờ lại thêm chuyện Đồng Đồng mang thai, ông ấy chắc chắn không để bất cứ ai làm hại đến mẹ con Đồng Đồng. Cũng bởi vì như vậy nên mặt mũi bà Sương mới nghệch ra, một phần vì tức giận, một phần vì thua cuộc. Chẳng qua có một người đang ngồi vắt chéo chân ở kia thì trông có vẻ không được vui lắm, nhưng mà anh cũng không có ý định lên tiếng bênh vực hay làm hại Đồng Đồng. Việc thiêu mua công ty A, Thế Thịnh đã nhường lại cho DK. Tổn thất của Thế Thịnh bỏ ra không phải là con số nhỏ. Bà Thái Phượng lâu lâu lại muốn đóng vai quân tử một lần. Đã nhận hối lộ thì không vạch trần sự thật. Hơn nữa anh cũng không muốn nhìn thấy đám đàn bà nhà Lão Nghĩa ức hiếp Đồng Đồng. Chưa cơ giúp cô ấy giữ vững thành danh, còn những chuyện khác để sau rồi tính. Thái Phượng anh bỏ qua lần này là bởi vì nghĩ cho tương lai của Đồng Đồng. Anh biết cô rất coi trọng thanh danh, vậy nên anh đang cố gắng chiều chuộng theo ý của cô. Chứ còn nói đến việc anh đột nhiên tốt tính như vậy, chắc chỉ có thể nhìn thấy trong mơ mà thôi. Gõ lên cái bàn trà vài cái, Thái Phượng nghĩ tới chuyện vui sắp đến, anh không nhịn được mà thầm cười một mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa có thể hạ được Thế Thịnh, lại vừa có thể kéo Đồng Đồng về bên cạnh mình, lại là cô cam tâm tình nguyện nữa chứ. Mới nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến anh sung sướng đến không chịu được. Thôi thì cứ tạm thời nhịn xuống, ung dung ngồi đây uống trà, ăn bánh. Người ta hay có câu trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, còn gì nữa. Không vội, trước sau thì sản nghiệp nhà họ Hoàng này cũng thuộc về anh, cả Đồng Đồng cũng thuộc về anh, cứ từ từ, không cần phải vội. Thế Thịnh đưa Đồng Đồng về phòng, sau đó anh liền xuống phòng của ông chủ Hoàng có việc. Trong thư phòng lúc này chỉ có ông chủ Hoàng và Thế Thịnh, các vị bô lão đã về từ khi nãy. Hai cha con bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với nhau. Chuyện con bé Đồng Đồng mang thai là như thế nào? Dạ, cô ấy có thai. Chỉ có ba và con ở đây, con nói thật đi. Đúng là không thể nào qua mắt được ba. Vậy thì con không chịu nói thật đi. Đồng Đồng không có thai. Chẳng qua con làm như vậy là muốn tráng miệng các vị kia và để cho dì Sương và mẹ Kim Trúc không làm khó cho cô ấy. Thế còn chuyện mang thai của Đồng Đồng, con định giải quyết thế nào? Cơ địa của con bé hơi khó khăn trong việc mang thai. Kế sách này của con chỉ có sử dụng được tạm thời mà thôi. Con biết chứ. Con cũng chỉ đang dùng kế hoãn binh tạm thời. Về việc của Kim Trúc, con có cách giải quyết khác. Cách giải quyết khác? Ý con là gì? Thế Thịnh lúc này đột nhiên chuyển đổi sắc mặt, giọng của anh vừa nghiêm túc vừa sắc lạnh. Bệnh viện phụ sản mà Kim Trúc nhập viện, chắc là ba biết. Của ai chứ ạ? Là của dì họ Kim Trúc. Như vậy thì có vấn đề gì? Tất nhiên là có vấn đề. Bà có thấy trùng hợp không? Tại sao bà Kim lại có thể xuất hiện vừa đúng ngay lúc Kim Trúc và Đồng Đồng ngã xuống? Hơn nữa ba cũng biết dì Sương rất coi trọng đứa bé trong bụng Kim Trúc. Việc ăn uống đi đứng của cô ấy luôn được dì kiểm tra kỹ lưỡng. Bây giờ nói là Kim Trúc bị trượt chân. Tại sao trước không trượt? Sau không trượt? Lại trượt ngay đúng lúc có mặt Đồng Đồng chứ? Dừng lại vài giây, Thế Thịnh lại nói tiếp. Cũng có thể là do xui rủi, nhưng mà việc xui rủi để ngã trượt chân là rất hiếm. Nhà mình lau dọn một ngày bao nhiêu lần, đến bụi còn không có, không thể nào nói do cầu thang trơn trượt. Lại càng không thể đổ do dép của Kim Trúc đang mang là loại có đế trơn. Vì lý do này nghe qua vô cùng không thuyết phục. Thế con điều tra được những gì rồi? Trợ lý Tường đang điều tra chỗ gì của Kim Trúc. Có vẻ như hồ sơ khám thai của Kim Trúc có vài vấn đề. Vấn đề? Tức là mang thai giả sao? Không phải là mang thai giả. Nói chung tạm thời con còn cần thêm thời gian để điều tra. Nhưng trước mắt con có thể chắc chắn với ba một chuyện. Kim Trúc là cố ý kéo theo Đồng Đồng chịu tội. Còn về nguyên nhân tại sao, Chắc là không cần con nói, ba cũng hiểu. Ông chủ Hoàng suy nghĩ thật lâu, sau đó ngả người ra ghế một chút, biểu cảm trên mặt của ông có chút ngưng trệ, cuối cùng là thở dài một hơi. Ông đột nhiên hỏi, Thịnh này, con có từng hận ba không? Dạ không. Có thật không con? Con không hận ba. Con không có quyền để hận ba. Có thể là ba không tốt với mẹ và các dì, nhưng ba chưa từng không tốt với bọn con. Trong mắt con, anh em Duy Hiển hay là hai đứa bé sinh đôi, ba luôn là người ba tuyệt vời nhất. Ông chủ Hoàng nhìn con trai lớn, trong lòng ông đúng là ngũ vị tạp trần, không rõ cảm xúc. Ông vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, vừa cảm thấy có lỗi, cũng vừa có chút hận về những việc mình đã làm. Từ trước đến nay, ông luôn cho rằng mình làm đúng. Ông luôn nghĩ là mình kiểm soát được tất cả mọi thứ, từ công việc gia tộc cho đến vợ con. Nhưng kể từ khi mấy đứa con dâu xuất hiện, ông lại có chút lo lắng cho cái gia đình của mình, đặc biệt là lo lắng cho mấy đứa con trai của ông. Thế Thịnh và anh em Duy Hiền đều trưởng thành, mà quyền thừa kế trong tay của ông chỉ có một mà thôi. Suy nghĩ một lát, ông lại cất giọng khàn khàn hỏi Thế Thịnh. Thịnh này, nếu như bà giao lại quyền thừa kế cho Duy Hiền, con có đồng ý không? Thế Thịnh nhìn ông, anh không trả lời ngay, dường như đang có chút gì đó do dự. Chuyện này con xin không có ý kiến, nhưng nếu như bà để lại quyền thừa kế cho Duy Hiền, con mong bà hãy suy nghĩ đến mẹ con. Ý của con là con không thể dối lòng mình là con không để ý đến quyền thừa kế. Nhưng nếu quyền thừa kế trao lại cho Duy Hiền hay là Duy Kiên, chỉ cần là ý của bà, con đều tôn trọng và nghe theo. Nhưng mà con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, mong bà suy nghĩ đến mẹ con, dành riêng cho bà một phần phúc lợi mà bà xứng đáng có được. Tất nhiên là con không thể để cho mẹ con phải thiếu thốn cái gì, nhưng thứ bà ấy cần là sự quan tâm của ba dành cho bà ấy. Con thật sự chỉ cần như vậy thôi à? Ông chủ Hoàng nhìn anh rất lâu, rất chăm chú, tựa như cảm thấy đủ mệt. Ông liền dịu giọng nói với anh. Thôi được rồi Thế Thịnh, về chuyện của Kim Trúc và Đồng Đồng, ba để lại cho con toàn quyền quyết định. Nhưng có chuyện này, ba muốn nói cho con biết. Nếu con không điều tra ra được vấn đề của Kim Trúc, con nên nói cho ba biết. Ba có cách để bảo vệ Đồng Đồng khỏi tai tiếng lần này. Còn về quyền thừa kế, ba đã hứa với ông nội của con, ba sẽ không để cho con và Thụy Miên thiệt thòi. Con cứ về phòng đi, ba còn có việc cần phải giải quyết. Thế Thịnh cũng không nấn ná lại lâu. Sau khi rời khỏi thư phòng, anh liền lên phòng tìm Đồng Đồng. Đồng Đồng lúc này đang viết báo cáo trên laptop. Thấy Thế Thịnh bước vào, cô liền dừng tay và vội hỏi. Thịnh này, ba nói gì với anh đấy? Thế Thịnh bước đến chỗ cô, anh ngồi xuống ghế, tay xoa xoa tóc của cô, anh dịu giọng nói. Ba bảo mau điều tra chuyện của Kim Trúc, nếu không điều tra được thì nói với ba, ông tìm cách bảo vệ cho em. Đồng Đồng nghe xong thoáng ngạc nhiên. Thật á? Ba nói bảo vệ em á? Ừ, ba nói với anh như vậy, ông thật sự rất quan tâm đến em. Ba nói như vậy thì quá tốt còn gì, nhưng còn về chuyện của Kim Trúc, anh nghĩ là cô ấy muốn hại em thật sao? Ừ, là như vậy. Nhưng tại sao anh chắc chắn như vậy? Anh... Thế Thịnh nhìn biểu cảm hoang mang của cô, anh cũng không có ý định giấu cô về chuyện bức ảnh mà Quỳnh Hoa đã từng cho anh xem. Anh lấy ra điện thoại từ trong túi quần, mở bức ảnh đấy lên cho cô xem. Anh dịu giọng nói với cô. Bức ảnh này, chắc em không biết em bị chụp từ khi nào, có đúng không? Đồng Đồng nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mà ngỡ ngàng. Trong ảnh có cô, có Duy Hiền, khung cảnh này cộng thêm trang phục này. Vậy thì chắc chắn đây là ở nhà hàng lần trước mà cô hẹn gặp cùng với bà Nguyên. Chẳng qua là góc chụp quá độc, nhìn vào trông cứ như y hệt cô và Duy Hiền đang nắm tay nhau. Thịnh à, ở đâu anh có bức ảnh này? Là Quỳnh Hoa đưa cho anh. Cô ấy tố cáo em với anh, nói rằng em và Duy Hiền có gian tình. Đồng Đồng nhìn thẳng vào mắt Thế Thịnh, mặc dù chắc chắn là mình không làm gì sai, nhưng mà bằng chứng có đây, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. Thịnh ơi, cái này là do góc chụp, em và Duy Hiền hoàn toàn không có gì. Anh tin em. Thế em nghĩ rằng anh không tin em sao? Bức ảnh này đối với anh quá nhẹ, không đủ lực sát thương. Nhưng còn có lực sát thương với Kim Trúc hay không thì anh không biết. Đồng Đồng chợt hiểu ra vấn đề. Thế Thịnh nói rất đúng. Quỳnh Hoa là kiểu người sợ thế giới này không đủ loạn. Nếu cô ta đã đưa bức ảnh này cho Thế Thịnh xem, vậy thì chắc chắn cô ta cũng đưa cho Kim Trúc xem giống như vậy. Tình cảm của Kim Trúc và Duy Hiền không quá tốt. Cô ấy chắc chắn không tin tưởng Duy Hiền giống như Thế Thịnh tin tưởng cô. Nhưng mà cô thật sự không muốn tin là Kim Trúc lại nhẫn tâm như vậy. Đó là con của cô ấy cơ mà. Đồng Đồng đột nhiên thở dài một hơi chán trường. Cô dựa vào người Thế Thịnh, ủ rũ cất giọng. Thịnh này, nếu Kim Trúc lợi dụng đứa bé để hại em thật sự không biết phải nói thế nào với cô ấy. Thế Thịnh ôm cô vào lòng, anh sửa người tạo cho cô cảm giác dựa thoải mái nhất. Anh dịu giọng khuyên nhủ cô. Em cần gì phải nói với cô ta? Là cô ta phải đến trước mặt em quỳ xuống mà xin lỗi em, anh mới cảm thấy vừa lòng. Anh không cần biết đứa bé trong bụng Kim Trúc là đang còn sống hay là không còn. Nhưng cái hành vi lợi dụng con cái để tranh giành quyền lực và tình cảm, anh là anh không thể nào chấp nhận được. Đồng Đồng, anh biết em thương xót cho Kim Trúc và đứa bé, nhưng loại mẹ nhẫn tâm như vậy không đáng nhận được sự thương cảm của em. Đứa bé không có tội, người lớn tuyệt tình quá. Thế Thịnh nhìn cô, anh ở trên cao có thể nhìn thấy được toàn bộ biểu cảm khổ sở của cô lúc này. Càng lúc anh càng cảm thấy lo lắng, trong lòng của anh là hoàn toàn đúng. Đồng Đồng vô cùng nhạy cảm với đứa bé đã mất của Kim Trúc, nhạy cảm đến kỳ lạ. Đêm xuống, sau khi đợi Đồng Đồng ngủ say, Thế Thịnh liền xuống giường, sau đó khoác áo, ra ngoài mở cổng ban công. Lúc tối bà Khiết, mẹ ruột của Đồng Đồng có gọi cho anh, nhưng anh tắt máy không nghe, bởi vì lúc đó đang có Đồng Đồng bên cạnh. Đợi mãi đến khi cô chịu ngủ, anh liền ra ngoài gọi lại cho bà Khiết. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Thế Thịnh, chào cậu. Tôi nghe đây, xin lỗi vì khi tối tôi tắt máy của bà. Đồng Đồng ở bên cạnh, tôi không tiện nghe máy. Không sao, nhưng mà cậu Thịnh này, vì sao cậu không hỏi trực tiếp Đồng Đồng ấy? Cậu hỏi thì nó nói thôi, cậu đâu cần phải rắc rối như vậy. Thế Thịnh nâng khóe môi, chẳng qua anh lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Bà Khiết này thật sự không xứng để làm mẹ của Đồng Đồng. Đấy là chuyện riêng của tôi, bà không cần để tâm đến. Bà chỉ cần nói những việc chính, đừng quan tâm đến vấn đề của Đồng Đồng. Bà Khiết thoáng im lặng, nhưng khoảng vài giây sau, bà lại tiếp tục lên tiếng, cũng không quá khó chịu vì câu nói vừa nãy của Thế Thịnh. Đối với bà Khiết, Đồng Đồng dù có xảy ra chuyện gì cũng không quá liên quan đến bà, miễn sao cô còn sống. Dù sao, cô cũng là do bà sinh ra. Bà không thể nào bỏ mặc cô sống chết thế nào không quan tâm. Chẳng qua cô sống thì là sống, còn sống tốt hay không ấy lại là vấn đề mà bà không cần quan tâm. Cậu Thịnh, những gì cậu nhờ tôi cố gắng hết sức rồi. Chắc cậu cũng biết, từ bé Đồng Đồng đã sống với chú thím của nó. Tôi chỉ có chu cấp tiền bạc, vì thời gian không có nhiều nên không để tâm đến con bé được. Về khoảng thời gian con bé học lớp 12, đúng là con bé nó không thi đại học, nhưng sau đó thím của con bé có gọi cho tôi và nói rằng muốn cho Đồng Đồng đi du học ở bên Pháp. Gia đình tôi cũng chả khó khăn, việc cho Đồng Đồng đi du học là điều rất bình thường. Thế Thịnh nhẫn nại không nổi với bà Khiết, anh có chút phát hỏa. Bà Khiết, bà có nuôi Đồng Đồng hay không? Tôi đây không quan tâm. Thứ tôi muốn nghe không phải là việc bà kể công bà nuôi con bà như thế nào. Bà vào vấn đề chính đi. Bà Khiết cực kỳ không hài lòng với thái độ này của Thế Thịnh, nhưng bà lại không dám chống đối lại anh. Trước mặt chỉ có thể chiều theo ý anh mà thôi. Thôi được, vào vấn đề chính. Năm Đồng Đồng 17 tuổi, hình như có từng con bé phải điều trị tâm lý một thời gian. Cái đó tôi biết. À, tôi còn nhớ ra việc này. Đồng Đồng không thi đại học không phải vì con bé muốn đi du học đâu, mà hình như là do con bé nó nhập viện. Nhập viện ư? cô ấy bị bệnh gì? Việc này thì tôi không rõ, nhưng hình như là Đồng Đồng bị suy nhược cơ thể. Đáng lý tôi không biết chuyện này, nhưng khi sáng tôi có nhắc qua chuyện này với ông nhà tôi, ông ấy mới nhớ lại vào 7 năm trước. Chú của Đồng Đồng từng gọi cho ông ấy vào đêm khuya, có bảo rằng Đồng Đồng nhập viện. Chẳng qua khi tôi dò hỏi thử thím của Đồng Đồng, thì bà ta lại không có ý định muốn tiếp chuyện với tôi. Thế Thịnh vừa lo lắng cho Đồng Đồng, vừa phẫn nộ trước sự thờ ơ của vợ chồng bà Khiết. Nếu không phải vì sợ Đồng Đồng tỉnh dậy, thì anh đã mắng cho bà ta một trận. Anh chưa từng thấy người mẹ nào giống như bà ta, đối xử quá tệ với con gái ruột của chính mình. Anh gằn cơn giận xuống, nhưng mà giọng của anh không giấu được sự tức giận. Bà Khiết, con gái của bà nhập viện, vậy mà vợ chồng bà lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Bà có phải là mẹ ruột của cô ấy không? Chuyện đó, Đồng Đồng được chú thím nó nhận nuôi, vậy thì coi như nó là con của hai người kia. Cậu trách tôi như vậy không đúng. Tôi là người chu cấp tử tế cho con bé còn gì. Chu cấp tử tế? Thôi được, bà cảm thấy bà tử tế thì là tử tế. Người như bà có nói nhiều ấy, cũng chả thay đổi được gì. Ngoài chuyện đó ra, thì bà còn nhớ được chuyện gì khác không? Không còn chuyện gì. Trên pháp luật ý, tôi không phải là mẹ của con bé. Muốn biết nhiều hơn, cũng chả biết được. Thôi được rồi, cảm ơn bà. Hy vọng bà giữ đúng giao kèo, sẽ không nói chuyện này cho Đồng Đồng biết. Tất nhiên, hy vọng cậu cũng giữ lời hứa của mình. Chỉ nói vài câu mà bà có được lợi ích như vậy, bà thật sự giống như đang bán con gái của mình. Cũng may là Đồng Đồng còn có chú thím của cô ấy, nếu không tôi thật sự không biết khi nào thì Đồng Đồng được treo giá lên để bán. Người mẹ tốt nhất trên cuộc đời này chính là bà đấy. Bà tốt đến mức tôi đây không dám gọi bà hai tiếng mẹ vợ, bởi vì tôi sợ bẩn miệng. Nói xong anh tắt máy, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Anh thật sự không hiểu được vì sao bà Khiết lại có thể đối xử với Đồng Đồng như vậy. 7 năm trước cô chỉ là một đứa bé, một đứa bé bị ba mẹ mình vứt bỏ. Anh không thể tưởng tượng được là cô đau khổ đến mức nào. Vợ chồng bà Khiết là loại người vừa ăn cướp vừa la làng, đã bỏ con lại còn rêu rao với Đồng Đồng là bọn họ muốn bỏ cô. Thật sự quá mức độc ác. Thở dài một hơi, Thế Thịnh vuốt mặt lên mấy cái mới lấy lại được sự bình tĩnh. Anh đứng ở ban công, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu, cảm xúc trong lòng ngổn ngang đến rối bời. 7 năm trước, Đồng Đồng của anh đã từng nhập viện trước kỳ thi đại học. Tại sao lại như vậy? Cô đúng là vì suy nhược cơ thể hay là bởi vì một nguyên nhân nào khác? Phải chăng vì cô bỏ lỡ lần thi đại học năm đó nên cô mới rơi vào trầm cảm? Không, anh không tin chỉ nguyên nhân đó mà cô lại trở nên như vậy. Thế Thịnh lắc đầu vài cái. Không thể nào vì nguyên nhân đó được. Không đâu. 9 giờ sáng của hai ngày sau, Thế Thịnh vừa xong một cuộc họp, nghe thư ký thông báo là có người nhà đang đợi anh trong phòng chờ. Lúc anh bước vào phòng chờ tiếp khách, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy dì Kiều đang ngồi đợi anh. Bước đến ghế ngồi xuống, anh giữ thái độ xã giao để tiếp chuyện với dì Kiều. Dì đến đây là có chuyện gì gấp sao? Dì có thể gọi điện cho tôi, đâu cần thiết phải đến công ty của tôi. Ngồi chờ thế này làm gì cho tốn công? Dì Kiều cười cười. Dì nâng tách cà phê uống một hớp, chốc chốc lại cười nói. Thế Thịnh này, tôi biết cậu không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên tôi vào thẳng vấn đề với cậu luôn nhé, có được không? Được chứ, dì có chuyện gì cứ nói đi. Thật ra tôi muốn trao đổi một chút với cậu. Trao đổi? Tôi và dì? Có cái gì cần trao đổi với nhau? Tất nhiên là có. Chẳng qua bí mật mà tôi muốn đem ra trao đổi với cậu có liên quan đến Đồng Đồng. Liên quan đến Đồng Đồng sao? Dì nói thật chứ? Đúng. Mà chuyện này cũng có liên quan đến cậu đấy cậu Thịnh. Là chuyện của 7 năm về trước, của cậu và Đồng Đồng. Chắc cậu đang thắc mắc, không biết lý do vì sao mà Đồng Đồng chia tay cậu, có phải không? Thế Thịnh, bây giờ cậu có muốn trao đổi với tôi một điều kiện hay không? Tôi đồng ý. Tôi đồng ý trao đổi với gì? Thế Thịnh đặt mạnh điện thoại xuống bàn, không đợi dì Kiều nói thêm bất cứ lời nào. Anh gấp gáp lên tiếng. Dì Kiều nở một nụ cười hài lòng nhìn anh, Xem ra là dì đoán đúng, Đồng Đồng đúng là đỉnh trên đầu quả tim của Thế Thịnh. Phen này thì bà Sương chết chắc rồi, chết không kịp ngáp. Đồng Đồng đến công ty từ sớm, cô bây giờ đang là phụ nữ mang thai, vậy nên Thế Thịnh ép cô phải dùng xe hơi và có tài xế riêng đưa đón. Đáng lý anh còn định đưa vệ sĩ đến cho cô, nhưng cô không đồng ý. Một tài xế riêng là quá đủ nổi bật, giờ thêm cả vệ sĩ, cô đi làm kiểu này thì khác gì minh tinh điện ảnh chứ. Khéo cô còn giàu hơn cả sếp Tuấn, có khi người ta đồn nhau rằng cô đi làm chỉ vì đam mê. Đồng Đồng suốt ngày ngồi trong phòng từ sáng đến giờ, có chút bí bách trong người nên cô định ra ngoài pha cốc cà phê cho tỉnh táo. Vừa ra đến cửa thì có điện thoại của Thế Thịnh gọi tới. Đồng Đồng cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì từ trước đến giờ anh rất ít khi gọi cho cô khi cô làm việc. Dạ em nghe này, có chuyện gì hả anh? Thế Thịnh lúc này đang ở sân bay tư nhân của An Nam. Anh vốn không muốn gọi cho cô, nhưng trong lúc chờ trực thăng đến, anh không nhịn được cái cảm giác nhớ nhung, liền muốn nghe giọng nói của cô. Ừ, không có gì, tự dưng anh nhớ đến em, anh muốn gọi cho em một chút. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng thôi đấy cậu hai à. Khi sáng cậu và em ra khỏi nhà lúc 8 giờ kém, mới có 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu hai lại nhớ em à? Anh biết chứ, nhưng mà anh nhớ em thì biết làm thế nào. Vậy chiều nay em sang đón anh, bọn mình đi hẹn hò nhé. Thế Thịnh nhận được thông báo của trợ lý tưởng rằng trực thăng vừa đến. Anh lúc này bước ra khỏi phòng chờ. Gió ở sân bay tư nhân khá lớn, cánh quạt của trực thăng quạt không ngừng nghỉ. Chỉ đợi Thế Thịnh ngồi vào là có thể bay ngay. Đồng Đồng nghe rõ mồn một tiếng gió ù ù trong điện thoại. Cô hơi nhíu mày, liền hỏi anh. Anh đang ngoài đường đấy à? Em nghe được tiếng gió rất lớn. Ừ, anh đang ở sân bay. Anh bay có việc, tối nay có khi anh về muộn đấy. Vậy anh đi đi, đến nơi anh gọi cho em nhé. Đồng Đồng này, em có nhớ anh không? Nhớ chứ. Vậy Đồng Đồng có yêu anh không? Đồng Đồng nhíu mày, cô khuấy tách cà phê, thoáng chút do dự và hỏi anh. Thế Thịnh, anh làm sao thế? Anh say à? Thế Thịnh bước gần đến trực thăng, vừa hay nhìn thấy A Nam đang ngồi trong trực thăng đợi anh. Bước chân anh chợt khựng lại, cố gắng nói thêm với Đồng Đồng vài câu. Không, chẳng qua anh muốn nghe em nói, trả lời cho anh biết đi, có được không? Mặc dù cô cảm thấy Thế Thịnh có hơi khó hiểu, nhưng âu chắc do tình thú của những người yêu nhau là như vậy. Có đôi khi đang làm việc, cô cũng thường nhắn tin cho anh, hỏi anh có yêu cô không. Chắc bây giờ anh cũng đang lên cơn giống như cô. Cô cười, sau đó thành thật trả lời với anh. Có, Đồng Đồng rất yêu Thế Thịnh. Yêu nhiều như thế nào? Rất rất nhiều. Như cảm thấy chưa đủ, cô lại bồi thêm một câu nữa. À, em yêu anh nhiều hơn cả mạng sống của em. Vừa ý anh chưa nào? Cõi lòng Thế Thịnh như co rút lại vì câu trả lời của cô. Anh thật sự rất đau lòng. Hy sinh tất cả vì anh cũng được sao? Đồng Đồng do dự một chút, cô có cảm giác dường như có điều gì đó không đúng lắm. Hôm nay anh làm sao lạ thế? Có chuyện gì à? Không có gì. Được rồi bảo bối, anh phải đi. Hẹn gặp em tối nay, anh sẽ mua quà cho em. Dạ vâng, đến nơi nhớ gọi cho em nhé. Em yêu anh. Thế Thịnh ừ một tiếng rồi tắt máy. Anh cất điện thoại vào túi quần, sau đó dặn dò với trợ lý Tường vài câu rồi mới lên trực thăng. A Nam đợi anh từ lúc nãy đến giờ. Thấy anh ngồi vào, anh ấy liền ra lệnh cho phi công cất cánh. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, trực thăng đáp xuống sân bay tư nhân của Ngọc Gia. A Nam lúc này đang bước song hành cùng với Thế Thịnh, người đàn ông Tuấn Mỹ nhìn điện thoại trên tay. Anh ấy hỏi. Thịnh này, khi nào chú xong việc báo cho tôi một tiếng, tôi và chú làm vài ly. Để dịp khác đi, tôi phải quay về ngay vì có chuyện gấp. Mà này, nghe anh Kha nói chú sắp lấy vợ. Sự thật sao? Tôi phải cười trước chú, không thể cứ đi sau mông chú mãi được. Là con nhà ai mà xui thế nhỉ? Ông bà nội chú chọn sao? Là tôi chọn nhé. Vợ tôi là phải do tôi chọn chứ. Gia đình chú còn rắc rối hơn cả gia đình tôi. Hy vọng chú lấy vợ xong còn giữ được mạng sống mà rượu chè với anh em. Đừng để bị vợ bắn, anh em không đến cứu chú được đâu. A Nam nghe thấy Thịnh nhắc đến vợ con, anh vô thức cảm thấy đau đầu, không muốn nói đến chuyện riêng của mình nữa. Anh liền đá sang chuyện của Thế Thịnh. Bỏ qua chuyện của tôi đi. À mà này, chú đi đâu mà gấp thế? Lại còn cần lính đi theo? Định giết người à? Giết được thì tốt. Chẳng qua Đồng Đồng không thích tôi làm chuyện ác thôi. A Nam có chút ngờ vực trước thái độ này của Thế Thịnh. Anh quen biết Thế Thịnh gần chục năm, rất ít khi thấy Thế Thịnh có biểu cảm kỳ lạ giống như lúc này. Nhưng nếu đã biết Thế Thịnh thành một cái bộ dạng sát khí ẩn quanh như thế này, chắc chắn phải có chuyện rất lớn. Thôi được rồi, đây là địa bàn của Ngọc gia tôi. Chú muốn làm gì thì cứ làm, xong việc gọi cho tôi sắp xếp đưa chú về. Thế Thịnh gật đầu. Anh và A Nam đã quá thân, cũng không cần nói mấy câu khách sáo. Hai người bước ra khỏi sân đậu tư nhân, mỗi người ngồi lên một chiếc xe cùng nhau rời đi. Xe của Thế Thịnh chạy trước, xe của A Nam theo sau. Lúc nhìn thấy xe của Thế Thịnh lướt qua, A Nam thoáng nhíu mày. Anh có cảm giác bão giông hình như chuẩn bị ập đến. Nhớ lại hai năm về trước, A Nam cũng từng nhìn thấy dáng vẻ thần chết này của Thế Thịnh. Lúc đó Thế Thịnh còn nổi điên hơn thế này. Chú ấy gần như mất kiểm soát, xem chút là giết chết cô gái kia. Cũng may là viên đạn bắn trượt nên mới giữ lại được mạng sống cho cô ta. Mà nghĩ đến chuyện của cô ả kia, A Nam đột nhiên cảm thấy đau hết cả đầu. Chẳng biết cô ta còn sống hay là chết mất xác ở đâu. Anh tìm cô ta hai năm nay mà lại chưa tìm thấy được người. Chết tiệt, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình yếu kém đến như vậy. Chỉ có một cô gái mà tìm mãi không ra. May là Thế Thịnh không biết. Thế Thịnh lúc này đang ngồi trong xe. Tài xế xe là người của A Nam. Cậu ta nghiêng mình cung kính hỏi anh. Hoàng Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Anh đưa tôi đến biệt thự số 6 của Hoàng gia, số nhà 2X, đường A Cổng. Vâng, tôi rõ. Thế Thịnh ngồi bên trong xe, anh hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng cảm thấy nặng nề cùng với rối bời. Nếu như những gì dì Kiều nói với anh là sự thật, anh không biết phải đối diện với Đồng Đồng của anh như thế nào. Chuyện chia tay 7 năm về trước, anh đã từng rất hận cô, đã từng trách cô nhiều lắm. Đồng Đồng à, em muốn anh phải làm sao đây? Làm sao đây hả em? Đồng Đồng làm việc đến hết giờ làm. Cô tan ca đúng giờ, sau đó không về thẳng nhà mà ghé ngang bệnh viện thăm Thiên Vi. Vì có thai nhưng không biết, hôm qua giận nhau với chồng, có lỡ tay đấm chân, đá tay nên bị ngã mới phát hiện là mình mang thai. Chồng cô ấy lo lắng nên bắt cô ấy nhập viện theo dõi. Khi nào bác sĩ chắc chắn hai mẹ con đều an toàn mới để cho cô ấy về nhà. Vì Đồng Đồng đã biết số phòng từ trước nên cô không gọi cho Vi. Lúc thấy cô đến thăm, Vi đột nhiên nhíu mày nhìn cô, lớn giọng hỏi. Đồng Đồng, sao mày lại đến đây? Mày bị ngã đến lú lẫn à? Tao đến thăm mày, mà mày nói mớ cái gì thế à? Vi ngồi bật dậy, cô định bước xuống giường, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô lại thụt chân lên, nhưng biểu cảm vô cùng nôn nóng, giọng của cô lớn cực kỳ. Tao nên hỏi mày câu này mới đúng, đáng lẽ bây giờ mày phải ở nhà với anh Thịnh chứ? Hay là... Đồng Đồng nhận ra có điều bất thường từ chỗ Vi, cô nghiêm giọng vội hỏi. Vi, nói rõ ràng, mày với Thế Thịnh có chuyện gì? Mặt mày của Vi méo dạch, cô nói như mếu. Tao sai rồi, nhưng mày đừng có trách tao. Tại vì anh Thịnh anh ấy diễn giống quá, nên... Rốt cuộc, là mày nói chuyện gì với anh Thịnh hả Vi? Tao, lúc trưa anh Thịnh cô gọi cho tao. Anh ấy nói anh ấy biết chuyện của 7 năm trước, của mày. Cả cái lý do vì sao mày chia tay anh ấy. Đồng Đồng à, anh Thịnh còn nói với tao là mày... Vi chưa kịp nói hết câu, thì Đồng Đồng quay người rời khỏi phòng bệnh, mặc cho Vi có kêu gào cỡ nào. Cô vẫn cứ cắm cổ mà chạy về phía trước. Đồng Đồng rất hiểu tính cách của Thế Thịnh, cộng thêm biểu hiện kỳ lạ của anh lúc trưa nay. Cô không dám nghĩ đến hiện tại anh đang phải đối diện với sự thật đau thương của cô như thế nào. Vừa chạy vừa ấn gọi cho Thế Thịnh, cũng may là sau một tràng tiếng tút tút kéo dài thì anh cũng chịu bắt máy. Đồng Đồng, anh nghe. Thịnh, anh đang ở đâu? Anh có ở công ty không? Em đến tìm anh. Bên trong điện thoại của Thế Thịnh khá ồn, lại như có giọng nói van xin của ai đó. Em đến công ty đợi anh, lát nữa anh đến gặp em. Đồng Đồng khựng người, cô chống tay vào tường, vừa thở vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Thịnh à, sao bên anh ồn ào thế? Anh đang làm gì? Cậu hai, cậu tha cho tôi, cậu hai ơi. Đồng Đồng nghe rõ được giọng cầu xin của ai đó, mà giọng nói này cô mở to mắt, run rẩy gấp gáp hỏi anh. Thịnh, có phải anh đang ở chung với Vũ Diệp hay không? Đầu dây bên kia im lặng một lát, nhưng rất nhanh vài giây sau, anh đã trả lời, cũng không giấu giếm mà xác nhận. Đúng, bà ta đang ở chỗ anh. Thế Thịnh à, em biết là anh biết hết mọi chuyện. Anh bình tĩnh có được không? Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh. Anh nói với em đi, anh đang ở đâu? Giọng của Thế Thịnh khàn đặc, tiếng kêu gào van xin vẫn vang vọng trong điện thoại của anh. Anh đang ở nhà. Đồng Đồng, về nhà với anh đi. Anh sắp chịu hết nổi rồi. Em về ngay, em về ngay đây. Anh đợi em một chút, anh phải hứa với em. Anh đừng làm chuyện gì dại dột, anh biết chưa? Về đi, về với anh. Tắt máy, Đồng Đồng chạy nhanh ra ngoài cổng bệnh viện. Cô vừa chạy vừa gọi cho ông chủ Hoàng, gọi cả cho dì Đào, bảo dì ở nhà canh trường Thế Thịnh. Bệnh viện chỗ Vi đang nằm khá xa nhà họ Hoàng. Từ chỗ ông chủ Hoàng về sẽ gần hơn so với cô chạy về. Thế Thịnh gần như muốn phát điên. Anh lôi cả Vũ Diệp về đây, vậy chắc chắn chuyện của 7 năm về trước không hề đơn giản như những gì mà Vũ Diệp đã từng nói với cô. Nếu chỉ có chuyện Vũ Diệp thôi thì còn dễ nói. Đằng này Vi còn tiết lộ cả chuyện cô từng mang thai cho Thế Thịnh biết. Không xong rồi, Thế Thịnh sắp phát điên rồi. Anh sắp phát điên thật rồi. Đồng Đồng về nhà họ Hoàng đã là 30 phút sau. Cô vừa xuống xe đã chạy thục mạng vào trong nhà. Lúc cô nhìn thấy Thế Thịnh đang ngồi yên ổn trên ghế, trái tim cô lúc này mới có thể nằm yên ổn trong ngực của mình. Anh nhìn cô, anh đứng thẳng dậy, đi nhanh về phía cô. Giống như cách xa cô cả ngàn năm, anh chẳng kiêng dè mà ôm chầm lấy cô trước mặt mọi người. Đồng Đồng biết tâm trạng Thế Thịnh rất không tốt. Cô cũng không đẩy anh ra, cứ để cho anh ôm đến khi nào anh muốn buông ra thì thôi. Tay cô xoa lưng của anh, cô dịu giọng nỉ non. Chuyện đã qua hết rồi mà, em không sao. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau mà anh. Đồng Đồng à, Đồng Đồng. Thế Thịnh siết chặt cô vào lòng, giọng của anh run rẩy như muốn khóc. Chắc em đau khổ nhiều lắm, có đúng không? Đã qua rồi mà anh, em bây giờ rất tốt. Có anh ở đây, có anh là tốt lắm rồi. Dì Miên cũng đi đến kéo Đồng Đồng ôm vào lòng. Dì ấy bật khóc, khóc gần như sưng hết cả mắt. Cả dì Đào cũng khóc, bé Ly cũng khóc. Cô Đồng à, cô khổ sở như vậy, sao cô không chịu nói cho mọi người biết chứ? Trời đất ơi, năm đó cô mới có 17 thôi, ở cái tuổi của con Ly đây này, cái tuổi ngây thơ mà cô. Ác quá, sao các người lại ác với cậu hai của tôi như vậy chứ? Dì Miên lại càng khóc, càng dữ dội, cả Đồng Đồng cũng không nhịn được mà òa lên khóc. Thật ra đâu phải cô không biết đau khổ, cô đã từng khổ đến mức muốn tự tử. Cô nhớ con của cô thương đứa bé đó. Vành mắt của Thế Thịnh đỏ hoen, anh như phát điên, đi đến chỗ Vũ Diệp, rồi đạp vào người của bà ta vài cái. Vũ Diệp cũng đủ thê thảm, bà ta bị dì Đào đánh đến tơi tả, lại bị Thế Thịnh đạp cho mấy phát, lúc này gần như khóc không ra tiếng. Cậu hai, cậu tha cho tôi nghe theo lời của bà hai, tôi chỉ làm theo việc của bà ấy, tôi già rồi cậu tha cho tôi, cậu tha cho tôi. Tôi tha cho bà, vậy thì ai tha cho vợ con của tôi? Tôi lạy cậu, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi, cậu hai à? Nói rồi bà ta lại quay sang Đồng Đồng, dập đầu lia lịa van xin. Cô Đồng ơi, cô Đồng, tôi lạy cô ngàn lạy, tôi cầu xin cô, tha cho tôi một mạng, tôi xin cô, tôi van cô. Ông chủ Hoàng ngồi trên ghế, ông nhìn một màn hỗn loạn trước mặt, trong lòng ông như có ngọn lửa đang bùng cháy. Hóa ra những lời mà đại trường đại sư nói có nghĩa là như vậy. Lê Mộc không còn trong trắng, Còn Lê Đồng thì... oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt. Tất cả là tại ông. Tại ông đã đưa về một con đàn bà độc ác mưu mô. Là tất cả là tại ông. Ông chủ Hoàng nhìn sang bà Sương đang run rẩy nấp vào người của La Mi. Ông không nhịn được, liền đứng dậy đi đến vung tay tát vào mặt của bà Sương hai cái. Nếu không có Duy Hiền chạy đến ôm ông lại, ông đã tát thêm vài cái cho hả giận. Nếu không vì bà Sương mưu mô xào quyệt, có lẽ lúc này con của Thế Thịnh và Đồng Đồng đã được 7 tuổi. Tức đến phát hỏa, ông chỉ vào mặt bà Sương, run rẩy và quát lớn. Bà, đúng là một con rắn. Một con rắn độc. Bà lấy quyền gì? Lấy cái quyền gì xen vào chuyện tình cảm của Thế Thịnh? Bà thích Quỳnh Hoa lắm đúng không? Bà muốn cưới nó cho Thế Thịnh phải không? Được, tôi cưới nó cho Duy Hiền. Bà thấy thế nào? Anh Nghĩa, em xin anh. Đừng mà, đừng ép Duy Hiền phải cưới Quỳnh Hoa. Bà còn dám xin tôi. Bà có tin tôi tống cổ bà ra khỏi ngôi nhà này không? Đồ đàn bà lòng dạ dám xếp. Bà! Dì Miên đi đến can ngăn ông chủ Hoàng. Mặc dù dì không chấp nhận được hành động xấu xa của bà Hai Sương, nhưng nói gì thì nói, dì cũng không thể nào nhẫn tâm đứng nhìn hình ảnh ông chủ Hoàng xấu xí trong lòng mấy đứa nhỏ. Bà Sương lúc này vừa ôm mặt vừa gào khóc. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi đâu có biết con Đồng nó có thai. Tôi chỉ muốn ngăn cản chuyện tình cảm của Thế Thịnh mà thôi. Tôi Thế Thịnh bước gần đến chỗ của bà Sương. Anh quát lên đến khàn cả giọng. Nếu không phải tại bà thì tôi và Đồng Đồng không chia tay nhau. Bà lấy cái quyền gì mà xen vào chuyện riêng tư của tôi? Đồng Đồng năm đó bao nhiêu tuổi bà có biết không? Bà bắt cô ấy thề trước tượng Phật Tổ. Bà bắt cô ấy rời xa tôi. Nếu như bọn tôi không chia tay, vậy thì con của tôi đã không chết. Một cô gái mới 17 tuổi phải chịu khổ sở như thế nào mới có thể dẫn đến trầm cảm? Bà nói đi, bà nói cho tôi biết đi. Nếu đổi lại là con gái của bà bị ức hiếp như vậy, bà có chịu được không? Bà có chịu được không? Bà Sương lúc này ôm chặt lấy La Mi và khóc lớn. Tôi không biết, tôi không cố ý hại Đồng Đồng. Tôi không biết cô ta có thai. Tôi không biết. Thế Thịnh cảm thấy thế giới trước mặt anh như sụp đổ mất một nửa. Anh hận bà Sương một, nhưng anh lại hận bản thân anh đến 10. Anh là người yêu của cô, là cha của con cô. Vậy mà khi cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Lúc còn anh cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm hận mẹ nó như vậy. Anh có còn là con người nữa không? Anh có xứng đáng với tình yêu mà Đồng Đồng đã dành cho anh hay không? Anh đã từng yêu cô như thế nào? Anh nâng niu, bảo bọc cô, xem cô như là trái tim của anh mà giữ gìn. Nhưng cô gái nhỏ của anh mang thai đứa con của anh mà anh không biết. Một mình cô phải chịu đựng sự tổn thương đến cùng cực. Thân thể bị tàn phá, tâm hồn tổn thương đến mức phải điều trị tâm lý. Những lúc như vậy anh ở đâu? Có phải anh đang mãi hận cô hay không? Có phải hay không? Đồng Đồng biết Thế Thịnh đang rất khổ sở. Cô liền đi nhanh đến chỗ anh. Cô đứng bên cạnh anh, vỗ nhẹ lên lưng của anh. Giọng cô khàn khàn nhưng dịu dàng vô cùng. Thịnh, để cho ba giải quyết bà Sương và Vũ Diệp, có được không? Em mệt rồi, anh đưa em về phòng nhé. Ừ, anh đưa em lên phòng, chúng ta đi thôi. Ông chủ Hoàng nhìn thấy Thế Thịnh và Đồng Đồng định rời đi, ông liền lên tiếng giữ anh và cô lại. Ông quét mắt nhìn một vòng những người đang có mặt ở đây. Dưới sự ngờ vực của mọi người, ông trịnh trọng tuyên bố. Chuyện đã đến nước này, lòng của tôi thật sự quá đau đớn. Sức khỏe của tôi không còn đủ để chịu thêm bất cứ một đả kích nào. Sẵn hôm nay tụ tập đông đủ, tôi cũng xin thông báo một chuyện. Dừng lại vài giây, ông lại nói tiếp. Lần này là tuyên bố một thông tin sốt dẻo. Tôi và mẹ đã bàn qua với nhau. Trước là chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ cho Thế Thịnh và Đồng Đồng. Sau đó là bàn bạc với các vị trưởng bối, chọn ngày hợp với bát tự ngày sinh của Thế Thịnh, làm lễ trao phú ấn, chọn Thế Thịnh là phú thất đời thứ 7 của nhà họ Hoàng. Nhưng trước mắt, tôi sẽ cắt đi quyền chủ mẫu của mẹ Duy Hiền. Vị trí chủ mẫu tạm thời, giao toàn quyền lại cho Thụy Miên quản lý.

Dạ thưa ông chủ Hoàng, thưa bà Hai, bà Tư cùng các cô các cậu, tôi thay mặt bà có vài lời thông báo như thế này. Trước kia việc quản lý trong nhà là do bà Hai đảm nhiệm, nhưng sau việc vừa rồi, ông chủ Hoàng giao toàn quyền lại cho bà Ba. Như mọi người cũng biết, bà Ba giao tiếp không được thuận lợi, cũng như chưa từng va chạm qua việc quản lý, rất khó làm tròn trách nhiệm của mình. Vì không muốn xảy ra việc thất trách, vậy nên bà Ba quyết định giao quyền quản lý lại cho bà Tư. Chuyện này hy vọng mọi người có thể thông cảm cho bà Ba. Bà chỉ muốn đem lại mọi sự tốt nhất cho mọi người và cũng như là cho nhà họ Hoàng. Bà Sương tất nhiên không phục. Ông chủ Hoàng chưa kịp lên tiếng thì bà ta lên tiếng nói ngay. Không được. Thủy Miên làm không được thì còn có gì Đào? Ai lại để vợ lẽ như cô ta quản lý? Không, tôi không đồng ý. Các người không thể làm như vậy được. Không được. Dạ thưa bà Hai, trước khi thông báo cho mọi người biết thì bà Ba cũng hỏi qua ý kiến của lão phu nhân. Lão phu nhân không có ý kiến gì, còn rất tán thành trong việc chọn bà Tư làm người quản lý họ tộc. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi dù sao cũng là bà Hai, là vợ danh chính ngôn thuận của anh Nghĩa. Lời nói của tôi tại sao không có trọng lượng? Thế Thịnh vươn tay gắp cho Đồng Đồng một miếng thịt. Anh liếc mắt nhìn bà Sương, giọng anh nhàn nhạt. Cũng không ai nói là gì, không phải là vợ lớn của ba tôi. Dì không cần phải la hét như vậy. Đáng lý quyền chủ mẫu là do Đồng Đồng đảm nhiệm. Nhưng vì tôi thấy cô ấy còn bé, còn nhiều hoài bão chưa thực hiện. Vậy nên tốt nhất cứ để cho dì Kiều quản lý. Dì Kiều xuất thân, ý, học thức cao, lại thường theo ba làm ăn. Dì ấy chắc chắn làm tốt chức vị chủ mẫu này. Tôi thấy như vậy là được rồi. Dì ấy cũng vất vả quá nhiều. Còn dì, bây giờ dì nghỉ ngơi được rồi. Nhưng bà Sương định lên tiếng phản bác thì bắt gặp ngay ánh nhìn cảnh cáo của ông chủ Hoàng. Lời trong miệng của bà như nuốt vào trong, uất ức không dám nói thêm câu nào nữa. Ông chủ Hoàng nhìn sang dì Kiều, giọng của ông uy nghiêm vang lên. Mẹ đã thấy Yến Kiều tốt, Thế Thịnh và Thụy Miên cũng đồng ý như vậy. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đồng Đồng cũng có thể theo Yến Kiều học hỏi, tránh cho con bé bỡ ngỡ sau này. Dì Kiều im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng lúc này cũng nở được một nụ cười mãn nguyện. Quả thật trao đổi với Thế Thịnh chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ. Quyết định đi theo Đồng Đồng của dì từ đầu đến giờ là một quyết định đúng đắn. Cảm ơn anh Nghĩa và mọi người đã tin tưởng. Em sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người. Sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không làm cho mọi người thất vọng. Ông chủ Hoàng gật đầu, ông cũng muốn giữ lại một chút sĩ diện cho mẹ của Duy Hiền. Có việc gì không hiểu, em nên hỏi chị Hai Sương. Đừng có tự ý quyết định bừa, hiểu chứ? Dạ vâng, em hiểu. Có việc gì lớn, em bàn bạc với chị Hai trước, rồi mới đưa ra quyết định. Anh cứ yên tâm. Bà Sương nghẹn hết cả họng. Bà ta tức đến mức không ăn được một chén cơm. Chỉ canh đến lúc ông chủ Hoàng vừa đứng dậy, bà ta cũng liền hậm hực đứng dậy rời đi. La Mì nhìn theo bóng dáng của mẹ, cô chỉ biết thở dài ngao ngán, cơm nuốt cũng chẳng trôi, đành xin phép về phòng trước. Chỉ có Duy Hiền là cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta ăn hết cơm trong chén, liền đứng dậy ra ngoài lấy xe rời đi. Đồng Đồng ăn xong phần cơm của mình, cô được Thế Thịnh kéo ra ngoài đi tản bộ. Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn rực rỡ, cảm giác hệt như năm anh và cô cùng nhau 17 tuổi. Cả hai cũng thường tản bộ cùng nhau thế này. Đi được một đoạn, Thế Thịnh đột nhiên cất giọng nói với cô. Đồng Đồng, ngày mai em xin nghỉ một ngày, đi với anh có chút việc. Có chuyện gì hả anh? Anh muốn đến chào hỏi ba mẹ em, sẵn tiện về thăm con. Ba chữ về thăm con khiến Đồng Đồng sừng sốt, cô như bất động nhìn anh. Phải mấy giây sau, cô mới có thể phản ứng. À, ra là vậy. Thôi được, ngày mai em xin nghỉ. Em và anh cùng nhau đi thăm con. Thế Thịnh lúc này cũng không nhịn được sự đau lòng, kéo cô vào lòng. Anh xoa lưng cho cô, dịu dàng thâm tình, cất giọng. Xin lỗi hai mẹ con. Anh biết muộn quá. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Sáng ngày hôm sau vừa đến thành phố A,

Đồng Đồng có thể là tâm can bảo bối của con lúc này, nhưng suốt cuộc đời của bác, con bé luôn là tâm can bảo bối duy nhất trong lòng bác. Người làm ba này thật sự hy vọng con có thể mãi yêu thương con bé, xem nó như bản thân mình mà đối xử thật tốt. Con hứa với bác, con sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời này. Con hứa sẽ thay hai bác chăm sóc, yêu thương bảo bọc cô ấy. Có trời đất làm chứng. Thế Thịnh con xin hứa à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, thì Tâm An cũng biết được rằng là bao nhiêu cái bất ức của 7 năm trước, bây giờ thì Thế Thịnh cũng biết được rồi. Anh ấy đang giải tỏa, đang cảm thấy hối hận và đang muốn chăm sóc cả đời dành cho cô gái Đồng Đồng. Nhưng mà mọi chuyện liệu rằng có tốt đẹp như vậy hay không? Sau khi mà có được lời cầu hôn của Thế Thịnh, liệu rằng Đồng Đồng có đồng ý làm vợ của anh hay cô còn mặc cảm về quá khứ, và liệu rằng hai người phải giải quyết mọi vấn đề như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 13. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Tâm An lúc nào cũng hy vọng rằng là cô gái Đồng Đồng của chúng ta sẽ có được hạnh phúc và cô ấy sẽ đồng ý với Thế Thịnh. Mọi chuyện như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.